không diễn ra, để đã nén lưu lo vui mừng xuân, để cánh lá chỗ hoa tươi đẹp xinh, tiếng nô đùa vui tung tăng đàn trẻ thơ, và có em đang chờ người từ phương xa. Từng dòng thơ anh trao gửi về, tựa mùa xuân cho em ấm lòng, yêu anh biết bao nhiêu, anh hứa sẽ về. Vui biết mấy sẽ đón anh yêu quay về, tà áo mới thức trắng kết xong rồi, được mong em khoe bên anh áo xinh tươi, mình cùng đi phố. Tình cũng hoa dễ thương cho quên sầu nhớ mong lung bao đêm mòn mỏi canh thâu. Chào mi mùa xuân đã đến cuộc đời trần thế bất nỗi đau quên bao sầu khổ miên man cho tới màu nắng xuân đẹp tươi. Đã bao ngày đợi trông tin anh, gian thiên lý chỗ hoa sinh thật nhanh, đàn em nhỏ hỏi tin em về anh. Có quay về không? Anh ơi hãy về. Không diễn ra để đàn em lưu lo vui mừng xuân, để cánh lá chỗ hoa tươi đẹp xinh, tiếng nô đùa vui tung tăng đàn trẻ thơ, và có em đang chờ người từ phương xa. Từng dòng thơ anh trao gửi về, tựa mùa xuân cho em ấm lòng, yêu anh biết bao nhiêu, anh hứa sẽ. Sẽ đón anh yêu quay về, tà áo mới thức trắng kết xong rồi, được mong em khoe bên anh áo xinh tươi, mình cùng đi phố. Hỡi anh yêu, mùa xuân này em sẽ hát ngàn lời tình cũ, hát dễ thương cho quên sầu nhớ mong lung bao đêm mòn mỏi canh thâu. Chào mi mùa xuân đã đến cuộc đời trần thế bất nỗi đau quên bao sầu khổ miên man cho thêm màu nắng xuân đẹp tươi. Mùa xuân này em sẽ hát ngàn lời tình khúc hát dễ thương cho quên sầu nhớ mong lung bao đêm mòn mỏi canh thâu. Chào mi mùa xuân đã đến cuộc đời trần thế bất nỗi đau quên bao sầu khổ miên man cho thêm màu nắng xuân đẹp tươi. Đã bao ngày đợi trông tin anh, gian thiên lý chỗ hoa sinh thật nhanh, đàn em nhỏ hỏi tin em về anh, có quay về không? Anh ơi hãy về.